Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 409, đây là ý gì? 2/10, thu đặt mua. Hai cái kỷ nguyên, chính là ngàn năm lão quái vật. Ta cam, Phương Nguyệt tê cả da đầu, toàn thân run rẩy. Tấm da dê đến cùng là đâu tìm đến chủ nhân đời trước? Quá mẹ nó mạnh đi. Phương Nguyệt lập tức đối kế hoạch lúc trước động đung đưa. Tấm da dê, cái này ngàn năm lão vu bà. Bây giờ nhìn lại giống như là dùng ký hồn ngọc bội gửi hồn tại nhân vật trên thân. Cùng Lam đại nhân tình huống có chút giống là, ta như vậy đi đem nàng trong hiện thực thân thể tiêu diệt. Xác định có hiệu quả sao? Có thể để ngươi thoát hiểm sao? Đương nhiên có thể, ta phải nói, Phương Nguyệt, ngươi quả thực liền là một thiên tài. Vừa rồi ta đều không nghĩ tới cái kia thao tác, ngươi lại nghĩ đến, chỉ cần ngươi thành công, ta tuyệt đối có thể tự do. Tấm da dê văn tự để lộ ra ngữ khí rất có lòng tin bộ dáng. Nhưng Phương Nguyệt vẫn là luôn cảm thấy nơi nào có chút vấn đề. Mà đúng lúc này, Mai Vũ mở miệng, hai cái kỷ nguyên, không đúng. Thời gian không chính xác. Sao lại thế? Không khớp. Cái gì không khớp? Đám người không hiểu. Lại không ai dám hỏi. Nhưng Mai Vũ lại đem ánh mắt rời về phía trong tay an tĩnh một hồi lâu tấm da dê. Tấm da dê. Đây là có chuyện gì? Ta làm sao biết? Nói thật. Nếu không, Mai Vũ không nói nếu không cái gì. Nhưng tấm da dê lại giống như là bị hù dọa run run. Vội vàng hiện ra văn tự, bởi vì kế hoạch cải biến, ngươi cái này số 3 phân thân phong ấn thời điểm, thậm chí ngay cả Glow Beta đều không kết thúc, gian lận người khái niệm đều không có, ngươi cảm thấy ngươi có thể biết cái gì? Phân thân, số 3 phân thân, Phương Nguyệt bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, trong đầu manh mối, bỗng nhiên nối thành một mảnh, vừa rồi loại kia không hài hòa cảm giác, quét sạch sành sanh. Nguyên lai, nàng chỉ là một bộ phân thân. Kia nàng bản thể ở đâu? Vấn đề này mới từ trong lòng xuất hiện. Phương Nguyệt liền lập tức biết đáp án. Gian lận người căn cứ. Mai Vũ bản thể, tấm da dê chân chính chủ nhân đời trước. Còn tại trong hiện thực, tại gian lận người bên kia ngủ say. Hết thảy, tất cả đều giải thích thông. Trách không được tấm da dê muốn khen ta thiên tài. Tình cảm ta đem trong hiện thực Mai Vũ giết. Trong trò chơi phân thân tự sụp đổ. Phân thân có rất nhiều chủng loại hình. Nhưng từ tấm da dê cho ra tin tức đến xem. Mai Vũ tu luyện phân thân. Bản thể vừa chết. Phân thân toàn diệt. Khá lắm. Ta trực tiếp khá lắm. Tấm da dê theo một ý nghĩa nào đó. Thật đúng là đủ tâm ngoan thủ lạt. Ghi tạc quyển sách nhỏ bên trên. Về sau đối nàng lưu cái tâm nhãn. Miễn cho ngày nào cũng bị nàng hố. Tại Phương Nguyệt nghĩ đến những này thời điểm, bên kia Mai Vũ chau mày. Glow Beta kết thúc, gian lận người lại là cái gì? Chẳng lẽ kế hoạch lúc trước toàn không còn giá trị rồi? Bản thể nhưng có lưu lại đầu mối gì? Không, tuyệt đối lưu lại. Người đem đoạn tin tức kia làm không thấy. Mai Vũ nhìn xem tấm da dê ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm. Oan Oan uổng, tất cả đều là Phương Nguyệt muốn cùng ký kết khế ước. Tin tức của ta mới có thể bị xóa bỏ thiết lập lại. Thật oan uổng a, cam, nghĩa khí đâu? Bán đồng đội nhanh như vậy. Ta chết đi ngươi cầm đầu sống. Phương Nguyệt cả người đều cứng đờ. Cười khan nói, ta cái gì cũng không biết. Mai Vũ nhíu nhíu mày. Không sao, giải trừ khế ước, một lần nữa cùng ta ký kết. Hết thảy liền sẽ trở về. Nói, nàng vung tay lên. Bốn đạo màn nước đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chọc tan bầu trời. Phảng phất ngăn cách không gian. Ngăn cách thiên địa. Hình thành một cái độc lập hình vuông. Đem Phương Nguyệt cùng nàng bao phủ ở bên trong. Màn nước dòng nước rất gấp. Phảng phất có thể cắt chém rơi bất luận cái gì vi phạm chi vật. Mà tại màn nước che đậy phía dưới. Không ai có thể thấy rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Hàn đại nhân toàn thân. Không, là toàn bộ đầu lâu tại run rẩy. Là cái này. Tiên cấp, tiên nhân chi lực, tiên tử, chính là nữ tiên nhân danh xưng. Điểm này, từ xưng hô bên trên, liền đã có thể nhìn ra được. Hàn đại nhân không nghĩ tới, sinh thời, còn có thể lại nhìn thấy tiên nhân thủ đoạn. Chỉ là, rất kỳ quái, Nguyệt Uyên kỳ thời đại chi tử, cũng không phải là Thanh Quốc người. Thậm chí từ ghi chép đến xem, nàng sinh thời, chưa hề đặt chân qua một lần Thanh Quốc địa giới. Thế nhưng là vì sao? Bây giờ lại xuất hiện tại nho nhỏ Thanh Quốc. Hàn đại nhân trăm mối vẫn không có cách giải. Mai Vũ tiên tử đủ loại sự tích, đều là phát sinh ở tại khoảng cách Thanh Quốc chỗ thật xa. Những cái kia nghe đồn, nghe tựa như ảo mộng, làm người ngẩn người mê mẩn. Bất quá, Hàn đại nhân đối nàng hiểu rõ, cũng chỉ là từ cổ điển bên trên, từ trong truyền thuyết, biết được mà tới. Hơn nữa còn là tại Mai Vũ tiên nữ mai danh ẩn tích rất nhiều năm sau. Mới tiếp xúc bộ phận này tin tức, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hắn cùng Mai Vũ tiên tử, cũng không phải là người cùng một thời đại. Hắn ra đời kỷ nguyên, Mai Vũ tiên tử đã sớm mai danh ẩn tích. Tất cả mọi người cho là nàng chết rồi. Lại không nghĩ rằng, nàng sẽ cách hai cái kỷ nguyên về sau. Một lần nữa hiện thế. À, bỗng nhiên, màn nước bên trong một tiếng hét thảm, để Hàn đại nhân từ hồi ức bên trong lấy lại tinh thần. Tiểu Dạ, Dạ đội trưởng, tất cả mọi người khẩn trương nhìn về phía màn nước bên trong. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ cái này cũng đã chạy đến, còn cực kỳ không sợ chết vụng trộm ném đi khối tiểu thạch đầu nước vào màn. Sau đó tiểu thạch đầu trực tiếp giống như là tiếng nghiền nát máy móc gỗ tròn. Trực tiếp bị phân giải thành bụi phấn. Nhìn thấy người trợn mắt hốc mồm, tê cả da đầu. Mà tại lúc này, màn nước đã chậm rãi rút đi. Nước chảy xiết, cũng dần dần trở nên nhẹ nhàng. Cuối cùng như phổ thông như thác nước, vương vãi xuống, giống như là hạ một cơn mưa nhỏ, dính ướt ở đây tất cả mọi người. Màn nước rút đi về sau, nhìn thấy chính là cầm tấm da dê đứng vững Mai Vũ, cùng nửa quỳ trên mặt đất, gấp rút thở dốc Phương Nguyệt. Dạ ca, Dạ đội trưởng, Tiểu Dạ, đám người vây lại, xem xét Phương Nguyệt tình huống. Một phen kiểm tra về sau, đám người nhẹ nhàng thở ra. Phương Nguyệt không có thương thế lưu lại, chỉ là đột nhiên tiêu hao đại lượng thể lực. Mà Mai Vũ, thì đã cầm tấm da dê, đi vào bên cạnh, nhẹ nhàng nhất câu. Dòng nước làm hoa lệ cái ghế liền từ mặt đất dâng lên. Cái ghế phía sau đứng thẳng ba thanh to lớn thủy kiếm. Phảng phất có được nguyên hình tham khảo. Sinh động như thật, ngồi tại nước trên ghế. Mai Vũ nhíu mày nhìn xem tấm da dê. Nhưng tại mọi người nhìn lại, trên giấy da dê văn tự gì đều không hiển hiện. Nàng đúng là đem tin tức lưu tại Kính Sơn, nhắm mắt suy tư một hồi lâu. Nàng đứng dậy mang theo tấm da dê đi hướng Phương Nguyệt. Lâm Linh bọn người nghe con mới đẻ không sợ có, vốn còn muốn ngăn tại Phương Nguyệt trước mặt, cùng nàng rằng co, lại bị Hàn đại nhân một tiếng quát lớn, cho lui xuống, không sợ hy sinh, căn bản không cần thiết. Nếu là Mai Vũ tiên tử nghĩ, ở đây có một người tính một người, tất cả đều muốn chết. Phương Nguyệt che ngực, miễn cưỡng đứng lên. Suy yếu nhìn về phía Mai Vũ tiên tử. Mai Vũ đại nhân, còn có cái gì phân phó? Cho ngươi, đưa tay quăng ra, tấm da dê liền bay tới. Bay đến Phương Nguyệt trong tay. Thần sắc sững sờ, Phương Nguyệt mộng, tấm da dê cũng mộng. Bởi vì đang bay qua đi trên đường, tấm da dê liền phát hiện, vừa mới cùng Mai Vũ tiên tử thành lập mới khế ước, đã bị đơn phương giải trừ. Phương Nguyệt, tấm da dê, Mai Vũ đại nhân, đây là ý gì? Ta đã cùng tấm da dê giải trừ khế ước. Muốn đi, Kính Sơn, vật này đối ta vô dụng. Không bằng lưu tại nơi này. Giao cho ngươi đến đảm bảo. Đợi ta bản thể thức tỉnh thời khắc, nàng tự sẽ tới tìm ngươi. Tìm về vật này, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.